Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 22. Hắc Bạch Phối. Nam Sinh, Nam Sinh Phối. Công Tôn ôm Tiểu Thứ Tử từ lầu 2 nhìn xuống, thì thấy Triển Chiêu, Ảnh Vệ, Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ chia nhau ngăn chặn bốn phương hướng của đường phố, không cho đám mãnh thú phát cuồng này xông qua. Ba con hắc hổ cùng hai con gấu đen tự hồ cũng biết là chúng đang bị vây khốn, nhìn trước nhìn sau một chút, nhe răng rít gào bốn phía. Đại khái là vì binh khí trên tay những người này đều là thượng cổ danh khí, đều đã lấy đi rất nhiều sinh mệnh, vì vậy phía trên có tử khí. Dã thú sợ nhất chính là loại khí tức này, đều lui về sau, tụ lại cùng nhau gào thét. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy ven đường có một nông phụ đang ôm hài tử của mình mà khóc. Hài tử này còn chưa đến 10 tuổi lại bị cắn trúng, một cánh tay đã đứt lìa. Hắn nhíu mày thật sâu. Hắc hổ kia đột nhiên đối Triệu Phổ gầm rú một tiếng. Triệu Phổ nói với Tử Ảnh đang dục dịch trộn rộn: Tử Ảnh, người hận nhất là lũ súc sinh này đúng không? Tử Ảnh cười nhạt một tiếng: Giết cho ta. Triệu Phổ phân phó, các ảnh vệ nhảy vào vòng vây, vùng đao chém giết. Tuy lũ mãnh thú này là hung hãn, nhưng so với các ảnh vệ thì còn kém xa. Rất nhanh, tất cả đều trở thành vong hồn dưới những lưỡi đao kia. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một con hắc hổ và một con gấu đen lùi sát vào nhau, khẩn trương nhìn khắp nơi. Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa nổ lên bốn phía, có một đại đội nhân mã vội vã chạy tới. Triệu Phổ quay đầu lại, thấy Công Tôn không biết từ khi nào đã đi xuống lầu, ôm Tiểu Tứ Tử, vội vàng chạy đến chân tường phía sau, xem xét tình huống của hài tử bị cọp cắn đứt tay kia. Thật nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, đều bùi ngùi: Thật đáng thương à, à nhi này sau này tàn phế mất thôi. Có khối băng không? Công Tôn đột nhiên quay lại hỏi đoàn người: Ai có khối băng đều mang đến đây. Băng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nói: Tuyết đều đã tan cả rồi, mùa xuân thì đi đâu tìm băng à? Trong hầm ngoài thành có. Có mấy người hảo tâm nói: Ta đi thay ngươi lấy. Không còn kịp nữa rồi, Công Tôn nói. Phải nhanh. Thứ ngốc. Triệu Phổ đi đến bên Công Tôn hỏi: Chuyện gì vậy? Tìm băng mang đến đây, chườm lên cánh tay bị đứt, ở vết thương trên cánh tay cũng chườm lên, sau đó phủ kín băng lên giường, trong vòng một canh giờ chuẩn bị tốt, ta có thể nối lại tay cho cậu bé. Công Tôn vừa dứt lời, không chỉ có Triệu Phổ trợn tròn mắt, mà bách tính xung quanh cũng ồn ào nói: Tay bị đứt lìa mà cũng nối lại được à? Có thể sao? Thì cứ thử xem sao, mau tìm băng. Tìm cái gì à? Triệu Phổ nói với trưởng quỹ của khách điếm đang đứng cách đó không xa: Một gian phòng hảo hạng, 10 thùng nước, nhanh. Công Tôn dương mắt nhìn hắn: Nước thì có ích gì? Ai? Triệu Phổ chỉ tay vào bên trong, nói: Người cũng vào trước đi. Công Tôn gật đầu. Đã có người hảo tâm giúp nông phụ kia ôm lấy đứa trẻ đã ngất đi từ lâu, Công Tôn nhặt lên cánh tay bị đứt, chạy vào khách điếm, dặn dò Tiểu Tứ Tử đang léo đéo theo đuôi mình phải lưu lại bên cạnh Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử hơi chu chu mỏ: Gần đây phụ thân cứ mang bé giao cho người khác. Công Tôn đi vào khách điếm, Triệu Phổ lệnh cho trưởng quỹ mang nước ra, mà lúc này các ảnh vệ đã chuẩn bị xử lý hai con dã thú cuối cùng. Chợt nghe có người gào to một tiếng: Đào hạ lưu tình. Triệu Phổ quay mặt lại nhìn một chút, chỉ thấy nhân mã chạy tới trước mắt, hơi nhướng mi. Lần này là áo đen mũ đen, đúng là cấm quân hàng thật. Cấm quân đô thống Vương Sán tham kiến cửu vương gia.

có lẽ là người nuôi sơ suất nên chúng nhân cơ hội chạy ra. Triệu Phổ khẽ nhíu mày hỏi, vậy ngươi không đến xem sao? Không chừng chúng đem thái tử kia cũng cắn chết. Triển Chiêu cười, nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, khẳng định không chết. Nếu đã chết, phòng chừng không những không xin chúng ta tha cho chúng, mà ngay cả đầu bếp Cao Ly đều chạy tới đây làm thịt đám thú báo thù cho thái tử của bọn họ rồi. Triệu Phổ cười ha ha nói, đúng là như vậy. Đang khi nói, hai người đã đi tới cửa phòng, chỉ thấy Tự Ảnh đang an ủi nông phụ khóc sướt mướt đang ngồi một bên kia. Thấy Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đi tới, nói, Vương gia, Triển đại nhân, Gia Ảnh nói còn phải chờ 10 canh giờ. Triệu Phổ mơ hồ có chút lo lắng, dương mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé dầu mỏ, nhỏ giọng nói thầm, sớm biết vậy, lúc này đã để phụ thân ăn nhiều một chút, Tiểu Tứ Tử lại thêm một ngày không được nhìn thấy phụ thân rồi. Triệu Phổ cũng cảm thấy trong ngực khó chịu vô cùng, con mọt sách này đúng là ăn không nhiều lắm, hôm nay thức trắng đêm nối tay cho người ta, chiều mai phải để hắn ngủ ngon, ngày mai có lẽ ảnh vệ bắt Lục Minh đã trở về, đến lúc đó lại phải tiến cung chứng minh Hình Hoài Châu vô tội. Con mọt sách này gầy như cây sậy, sẽ mệt đến lả đi mất thôi. Những người quan sát bên ngoài lâu cũng dần tản đi. Triển Chiêu trước tiên dẫn người về Khai Phong Phủ, còn có sự tình cần xử lý. Với tính cách của Bao đại nhân, ông cũng sẽ mặc kệ ai là thái tử Cao Ly gì đó. Mãnh thú hắn mang đến đả thương người, đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Đêm đó, Triệu Phổ trụ lại ở trong căn phòng sát vách phòng Công Tôn đang chữa bệnh. Sắc trời dần tối, Triệu Phổ nằm trên giường nhìn chằm chằm đỉnh giường chạm trổ hoa văn mà đờ ra. Bên cạnh, Tử Tứ Tử đã ngủ say. Triệu Phổ xoay mặt nhìn, giơ đầu ngón tay, chọt chọt vào cái má phúng phính, mềm mềm như cái bánh màn thầu của bé. Tử Tứ Tử co co lại, chui vào trong chăn, trùm kín cả người mình. Triệu Phổ nhịn không được nở nụ cười, Tiểu Tứ Tử thực đáng yêu, thảo nào Công Tôn thương yêu nó như vậy. Ngẫm lại, hình dáng khi Công Tôn mỗi ngày không có chuyện gì để làm thì sẽ chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, nhất định là cực kỳ khả ái. Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đột nhiên cứng đờ, hắn tận lực giữ nguyên biểu tình trên mặt mình, sau đó xoay người tìm gương đồng soi thử. Trong nháy mắt, mặt xanh mét. Bản mặt của người bên trong gương đồng cười đến hèn mọn, ti tiện. Triệu Phổ hung hăng ném cái gương xuống đất, nhưng gương chưa chạm đất thì hắn đã nhào đến đỡ lấy. Tâm nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã làm Tiểu Tứ Tử tỉnh lại. Có chút vô lực nhặt cái gương lên, Triệu Phổ ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh bàn. Tâm nói, Triệu Phổ a Triệu Phổ, người làm sao vậy? Ma chướng sao? Tại sao lại cười đến vẻ mặt dâm đãng như vậy? Hắn ngồi bên cạnh bàn mà tâm thần không yên, đến bên giường thì tâm thần cũng không yên, lết tới cửa cũng là tâm thần không yên. Nói chung là không an tâm cũng không ngủ được. Cuối cùng, Triệu Phổ đặt chiếc gương lên bàn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ. Rất nhanh, trời đã sáng, Triển Chiêu mang người đến, đón Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài, hảo hảo mà đi dạo một vòng quanh Khai Phong Phủ, sau đó mua một đống đồ ăn ngon cùng đồ chơi mang về, lại đi, chiều cũng dần buông. Triệu Phổ tính toán thời gian, đã sắp tới lúc, vội vàng vọt tới cửa đứng chờ. Nông phụ kia cũng lo lắng chờ đợi, trong miệng lẩm nhẩm niệm, Bồ Tát phù hộ con ta bình an à. Triệu Phổ nhìn nàng một chút, cười nói, đại thẩm, yên tâm đi, nhất định sẽ bình an. Tiểu Tứ Tử không hiểu được, liền ngẩng mặt, nhìn Triệu Phổ. Cửu cửu, sao ngươi biết nhất định sẽ bình an? Triệu Phổ ngồi xổm xuống, thần thần bí bí nói với Tiểu Tứ Tử, bởi vì hôm nay chính là nháy mắt trái. Ồ. Tử Tứ Tử nghiêng đầu. Đúng lúc này,